Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 92, nhân lực đi tới. Dù cho đã sử dụng ghế sofa mặt biển tăng thêm cái ghế sừng làm hộ thủ. Cỗ này phảng phất sắp đem xương cốt gọt sạch cự đại sức kéo. Để hắn khổ không thể tả, câu chảo đã một mực tại Cức Long chú ý lực phân tán thời điểm. Cố định tại hắn trên sống lưng hình nửa vòng tròn cốt cức tiến lên còn tại phi nước đại Cức Long. Đã phát hiện trên sống lưng dị trạng, đang không ngừng xung quanh đảo quanh, lanh lợi gào thét, đằng vân phi ngửa đầu, cánh tay gần như sắp muốn gãy mất, phanh một tiếng, Sở Mộng bóp cò súng, Cức Long dừng lại, lần này hướng hắn cuồn cuộn mà tới, lập tức đằng vân phi liền vung ra dây thừng một đầu khác. Câu chảo chuẩn xác ném vào Cức Long mở ra miệng lớn bên trong. Hắn dùng sức chảnh chảnh. Cức Long tại dừng lại một sát na. Khép lại miệng. Sau đó lập tức mở ra. Bẹp bẹp động chủy ba. Tựa hồ đối với nhét vào trong kẽ răng dị vật. Rất ảo não. Vừa bắt đầu tại điên cuồng nhảy lên. Đầu hướng về sau vặn vẹo. Liếc mắt chừng tại chính mình cốt cức bên trên đằng vân phi. Sở hữu xem chừng tín ngưỡng giả kinh ngạc đến ngây người. Gần như không dám phát ra cái gì thanh âm đến. Trước mắt từng màn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đây là căn bản không phải người có thể làm được. Truy kích giả nói thầm một câu. Răng rắc một tiếng. Trong tay AK-47 lên đạn sau giải trừ bảo hiểm. Hắn chậm chạp tại trong bụi cỏ hành động. Tại Cức Long trên lưng đằng vân phi. Cuộn thành một đoàn. Song thủ liều mạng bắt dây thừng, trong lòng bàn tay trận trận nóng bỏng. Hôm nay dã thú không phải hôm qua cường độ, muốn tại đây là dã thú nói dưới đào tẩu, bất kỳ người nào đều làm không được. Hôm qua tam giác long mặc dù đủ lớn, đằng vân phi cũng nghĩ qua dùng dạng này phương pháp, nhưng hắn tại thử qua đi sau thấy cũng không khó né tránh. Đây là nhìn như ban đầu mà thật không thể tin cách làm. Chính mấy vạn năm tiền nhân, từ khi phát minh dây thừng về sau, săn bắt động vật, thuần hóa động vật, xây dựng phòng ốc chờ chút ắt không thể thiếu một vòng. Dây thừng, dưới thân là sống sờ sờ khủng long, là dã thú, mà người loại này động vật, tự sinh ra ngày lên, mấy vạn năm thời gian tới, tại khắc nghiệt vô cùng trong tự nhiên chiến thắng rất nhiều dã thú. Sống sót, đồng thời lớn mạnh. Đây cũng là người cùng thú lớn nhất khác biệt. Hợp lý tính, giống Cức Long đột nhiên dừng lại. Đầu ra sức hướng bên trái đong đưa. Đằng vân phi đột nhiên buông tay ra. Đem dây thừng treo ở cốt cức tiến lên răng rắc một tiếng. Nương theo một trận đứt gãy âm thanh. Cức Long táo bạo vô cùng chu lên. Trên sống lưng ba cái cốt cức cho kéo đứt. Dây thừng tại đây là cự đại lực lượng xuống. Đứt đoạn, răng rắc một tiếng. Dùng mộc đầu cố định hộ tí. Đứt gãy. Đằng vân phi tay trái hai ngón tay trong nháy mắt uốn cong. Hắn ngửa đầu kêu sợ hãi. Ba cái LV4 đã sờ qua. Hồng Trần cùng truy kích giả một trước một sau tại cùng Cức Long khoảng cách 100 mét thời điểm theo. Hai bên trái phải qua. Độc xà dừng lại. Một vòng trắng sáng. Tay hắn bên trong nhiều một thanh dài hơn nửa mét hắc sắc hà gầy súng M12-16. Lắp đạn lượng 16 phát. Xoay tròn gầy ống. Không bình thường thích hợp đột kích một thanh hà gầy súng. Tại hắn trong trí nhớ. Hắn đã từng dựa vào thanh này tinh xảo phẩm chất hà gầy súng. Đánh giết đại lượng tín ngưỡng giả. Chẳng những lúc này đối mặt viễn cổ cự thú. Hắn cười lạnh. Vai phải chống đỡ báng súng nhanh chóng di động qua. Ùng ục một tiếng. Độc xà đã uống xong một bình gia tốc dược thủy. Gia tốc dược thủy hai hiệu quả tại trong vòng 5 phút tốc độ cộng 4. Cự đại ô lỗ âm thanh theo Cức Long trong cổ họng phát ra. Thụ thương Cức Long an tĩnh lại. Này lại nó bắt đầu tìm kiếm phụ cận mục tiêu. Phanh một tiếng. Một trận kịch liệt bạo phá. Một vòng lục mang hiện lên đến. Tại cách Cức Long 10 mét địa phương, độc xà bưng M12-16 bóp cò, một phát phát hà gầy tại Cức Long cứng rắn vô cùng trên da nổ tung. Một nháy mắt bôn đằng, Cức Long đã đi tới độc xà trước mặt, hắn lập tức lợi dụng gia tốc lan lộn. Cức Cức Long Thạc miệng rộng cắn. Một trận phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên. Truy kích giả thừa cơ cao cao vót. Nắm trong tay một cái tạp bài. Trọng lực gia tăng 3 hiệu quả 3 giây bên trong gia tăng cơ sở thể chất 3 lần trọng lực. Kích cỡ 2 mét. 100 nhiều cây di truy kích giả. Cơ sở thể chất 12. 36 lần trọng lực. Trong nháy mắt truy kích giả liền rơi xuống. Hướng Cức Long cổ. 4 tấn đa trọng áp phía dưới. Phanh một tiếng. Truy kích giả trên thân hiển hiện chỗ một kiện toái trang bị. Cức Long kêu rên phanh một tiếng. Ngã tại trên mặt. Đần độn. Trước xuống tới. Người nhịn không được. Rơi vào trong nháy mắt. Truy kích giả hô to. Nhưng mà hắn sở chứng kiến lại là đang mỉm cười đằng vân phi. Này quỷ dị khiến người ta sợ hãi nụ cười. Giống như quái vật đồng dạng. Đần độn. Nhanh lên chạy. Hồng Trần ở phía xa hô to. Nắm trong tay xạ tuyến súng bắn tỉa giữ lại qua. Một cỗ hồng sắc xạ tuyến tư tư rung động. Cách đó không xa Sở Mộng ghé vào bên trên. Không ngừng bóp cò. Một chút tín ngưỡng giả cũng lại gần. Nhấc tay bên trong vũ khí. Cức Long đỏ mắt đang bò một sát na. Mở ra bồn máu miệng lớn hướng vừa đứng dậy chuẩn bị đào tẩu truy kích giả cắn. Một viên cuối cùng thiểm quang thạch khải động. Một vòng trắng sáng quang mang tại Cức Long trước mắt sáng lên. Nó gào thét hô. Miệng cắn. Nhất thời ở giữa trên liền cho sạn khởi một khối. Một vòng lục mang. Truy kích giả lợi dụng gia tốc dược thủy trốn qua một kiếp. Hắn nhếch miệng. Trên đầu vai vết thương. Máu tươi không ngừng tràn ra. Tạ. Quái vật. Cự đại tiếng gầm gừ. Đinh tai nhức óc. Độc xà đã qua đến Cức Long dưới thân. Nhắm ngay hắn đùi phải. Giơ lên hà gầy súng. Bạo liệt đạn phát xạ một khỏa cấp E sắc bén tốc độ hà gầy. Thời gian câu đao một ngày. Oanh một tiếng. Trong tay hà gầy súng lấp lóe đỏ thẫm quang mang. Một khỏa thô đại tử bắn bay ra ngoài. Nương theo một trận kịch liệt chấn rung động. Cức Long thân hình bất ổn. Tại ánh mắt khôi phục thời điểm ngã tại trên mặt. Để cho chúng ta tới đi. Các ngươi tạm thời rút lui. Gia tốc thời gian muốn tới. Một cái tín ngưỡng giả đã mang không ít người sờ vuốt lên. Từng cái gia hỏa xuất ra tạp bài. Nắm trong tay súng ống. Cuồng phong bạo vũ đối ngược lại Cức Long bắn đi lên. Một đám ngu ngốc. 10 trở lên kháng tính. Ma pháp tạp bài không đáng khác làm bị thương quái vật này gia hỏa. Nếu như hắn theo Cức Long trên lưng xuống tới lời nói. Chúng ta đều muốn xong đời. Độc xà phẫn nộ gào thét. Đã bắt đầu triệt thoái phía sau. Gia tốc thời gian mặc dù còn có 2 phân nhiều. Chẳng những kéo dài khoảng cách là lớn nhất an toàn. Giận dữ không thôi Cức Long lần nữa đứng. Mặc kệ là viên đạn hay là ma pháp tạp bài. Đối với hắn đều không hiệu quả gì. Giống tất cả mọi người kinh dị trừng to mắt. Cức Long phát ra gào thét trở nên bén nhọn. Thấu bi thương. Mắt sắc hồng trần nhìn thấy. Là Cức Long gãy mất 3 cái cốt cức bên trên. Đằng Vân Phi đã đem dây thừng cột vào phía trên. Mà Cức Long chỉ cần một dùng lực liền sẽ kéo tới vết thương. Này ra hỏa thật làm đến. Hồng Trần đứng. Hết thảy đã kết thúc. Tiếp theo chỉ cần chờ đây là cự thú sức cùng lực kiệt. Tất cả mọi người có thể sống sót. Trên sống lưng Đằng Vân Phi cười khổ. Nhìn chính mình tay phải. Đã toàn bộ đứt gãy. Hoàn toàn phế bỏ, mất đi chi giác, mặc dù trả lại dây thường nhiễm, có thể làm đến đây hết thảy nhờ có vừa mới những cái kia ra hỏa hấp dẫn Cức Long ánh mắt. Chỉ cần tiếp tục chống đỡ xuống dưới, liền có thể kiên trì đến ngày mai. Cức Long lại một lần nữa động, lần này hành động trở nên chậm chạp, đối mặt 4 phương 8 hướng không ngừng quấy rối tín ngưỡng giả. Nó lại chỉ có thể bất lực muốn bài trừ rớt trên sống lưng căn này đâm. Thời gian tại từng giây từng phút qua, càng ngày càng có lòng tin tín ngưỡng giả, không ngừng thay phiên tới, hấp dẫn Cức Long chú ý lực, thắng, quái vật, truy kích giả tại Hồng Trần nâng đỡ, đi đến đã ghé vào bên trên hấp hối Cức Long bên cạnh. Rốt cuộc bò không Cức Long, thời gian còn thừa lại nửa giờ, không có một người đơn độc tử vong, Đằng Vân Phi khẽ cười, nhìn đã như là bánh quai trèo tay phải. Cùng toàn thân trên dưới phá khai phương. Toàn thân khác biệt trình độ gãy xương. hai cánh tay 10 ngón tay hoặc chật khớp hoặc đứt gãy. Trên tay da đã cho mài mất không ít khối. Lộ ra dày đặc sâm bạch cốt. Vân Phi, Sở Mộng lo lắng nhìn Đằng Vân Phi. Độc Xà cùng Hồng Trần cẩn thận từng ly từng tí đem Đằng Vân Phi theo cước long trên sống lưng buông. Ra, tín ngưỡng giả nhóm đều đến đứng biên giới địa phương. Cùng suy yếu cước long bảo trì lớn nhất khoảng cách. Đã không còn bất luận kẻ nào vọng tưởng qua con sau cùng nhất kích. Trên gương mặt một mảnh vết máu. Đằng Vân Phi lẳng lặng tựa ở Sở Mộng trên đầu gối. Một cái mồi thuốc lá để vào miệng hắn trong miệng. Chúng ta đều quá mức ỷ lại vũ khí trang bị. Quái vật, ngươi là muốn như thế nói cho chúng ta biết sao? Một bên truy kích giả nói thầm một câu. Tự hành tưởng tượng, không có Đằng Vân Phi tại cước long trên lưng. Là tuyệt đối vô pháp thắng lợi. Cái này trận so sánh nhỏ hẹp. Gần 1/3 đều là hồ nước. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Trải thúc cẩn thận giúp Đằng Vân Phi xử lý vết thương. Mặc dù đều là chút ngoại thương. Chẳng những dạng này thương tổn đã thương tới xương cốt. Toàn trên thân dưới cơ hồ cởi một lớp da. Không điểm. Đệ Lục Thiên tiến đến. Sở hữu tín ngưỡng giả trở lại trong rừng rậm. Lập tức tiếng hoan hô liền vang lên. Tại không điểm 31 tiến hành cùng lúc thời điểm. Tín ngưỡng giả nhóm trở lại trên núi. Tất cả mọi người chờ mong trở lại riêng phần mình gian phòng. Tắm rửa nghỉ ngơi. Sau đó các loại Trương Tiểu Lôi mở ra gói lại. Trong phòng, Trải Thúc cho Đằng Vân Phi xử lý vết thương. Chẳng những xử lý đến một nửa thời điểm. Hắn thở dài. Tít tít tít một cái giao dịch giới diện xuất hiện. Đằng Vân Phi tiếp nhận, lập tức một bình dược thủy giao dịch tới. Trị liệu dược tề hiệu quả bị hao tổn bộ vị tại 5 tiếng đồng hồ bên trong khôi phục. Đây là ta tại năm nay ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động đạt được phần thưởng. Thật có lỗi, mời sử dụng đi, mời đừng nói cho người khác. Liền nói đúng không nổi danh tín ngưỡng giả cung cấp. Thật có lỗi, Trải Thúc rời phòng, Đằng Vân Phi sử dụng trị liệu dược tề. Lập tức mặt ngoài thân thể liền hiện ra một tầng bạch quang. Thân thể thật không thể tin ngứa. Đau đớn không có trước đó như vậy kịch liệt. Có lẽ đêm tối so với ta càng cần cái này đây. Không được Đại Thúc, ngươi bây giờ bộ dáng này. Mọi người hiện tại cũng cần nhờ ngươi a. Nếu như ngươi ngã xuống lời nói. Chúng ta có thể muốn xong đời. Nói thật ra Đại Thúc, ngươi thật quá lợi hại. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Không cần vũ khí trang bị đã đến có thể làm được loại này sự tình. Căn bản không phải người có thể làm được oa. Tiểu Lôi, người để Vân Phi nghỉ ngơi thật tốt. Đi ra ngoài, cũng không phải là làm không được. Người có thể làm được rất nhiều sự tình. Chỉ cần ngươi có được dũng khí cùng quyết tâm. Đồng thời thực tế đi làm. Đối làm phiền các ngươi đôi ai giúp ta điểm điếu thuốc. Đằng Vân Phi thanh âm yếu ớt nói một câu. Lập tức Trương Tiểu Lôi liền cười hì hì nhìn bên cạnh Sở Mộng. Cửa đóng lại. Sở Mộng che phát hồng gương mặt. Trương Tiểu Lôi ở một bên vui cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.